Tu La Vũ Thần, chương 2796, Tiền Gia Thủ Lĩnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Sở Bình thật tình như thế cùng hắn giải thích, Sở Phong chỉ là trên mặt ý cười, sẽ không tiếp tục cùng nó tranh luận. Kỳ thật, ngay cả Sở Phong mình vậy không thể phủ nhận, có đôi khi, hắn vận khí còn thực là không tồi, cái gọi là khí vận, ngay cả chính hắn cũng không dám phủ định, vậy không có cách nào phủ định cái gọi là tiên hà, hẳn là còn không có thật xuất hiện đi. Sở Phong nói ra. Xác thực còn không có xuất hiện, dưới mắt trên trời quang hoa, chỉ là một loại báo hiệu, căn cứ cái kia báo hiệu, tới suy đoán tiên hà xuất hiện vị trí, mà khác biệt tiên hà, ẩn chứa năng lượng thiên địa, cùng tu võ một đường huyền bí, cũng là có chỗ khác biệt. Sở Bình vấn đạo, quả nhiên, Sở Phong nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt liền một mực nhìn chăm chú lên chân trời, ánh mắt của hắn coi trọng lên rất là bình thường, thế nhưng là hắn thiên nhãn đã thi triển ra. Dưới mắt tại Sở Phong đến xem, cái kia che kín chân trời nói đạo quang hoa, đã không còn là đơn giản cảnh đẹp. Cái này chính phiến thiên không, liền là một tấm bản đồ bảo tàng, cái này tàng bảo đồ bên trong, cất giấu liên quan tới cái này cái gọi là tiên hà huyền bí. Sở Phong đệ đệ, trước đừng xem, tất cả mọi người đã tập hợp, bởi vì tiên hà xuất hiện, chúng ta khẳng định hay là tập thể hành động, cho nên chúng ta vẫn là trước đi qua a. Sở Bình không cảm giác được Sở Phong thiên nhãn lợi hại, tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ không cảm thấy, Sở Phong là đang quan sát cái này tiên hà huyền bí, ngược lại cảm thấy Sở Phong chỉ là bị cái kia tiên hà hùng vĩ cảnh đẹp hấp dẫn. Tốt, nghe được Sở Bình nói chuyện, Sở Phong ngược lại là nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Sở Bình đi đến cái này Sở thị thiên tộc lãnh địa một tòa trên đài cao. Dưới mắt trên đài cao đã tụ tập không ít người, liền ngay cả Sở Sương Sương, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Thanh mấy người cũng đều tại, chắc hẳn là Sở Bình nhắc nhở bọn họ. Nhưng đáng nhắc tới là cái kia Sở Hoành Dực vậy tại. Chỉ bất quá, Sở Hoành Dực trên thân, đã không có hôm qua thương, hắn nhìn thấy Sở Phong có chút xấu hổ, nhưng như cũ vênh vang đắc ý, hắn không để ý tới hội Sở Phong, mà là nhìn thoáng qua, liền tiếp theo về phía chân trời quan sát. Giờ khắc này, hắn hai mắt vậy mà cũng bắn ra hai đạo quang hoa bên trong lại còn có nói đạo kết giới phù chú lưu truyền, dạng này ánh mắt bắn thẳng đến chân trời, liền phảng phất ngay cả sự thần bí khó lường này mênh mông chân trời, hắn đều có thể xuyên thủng đồng dạng. Xà văn cấp tiên bào giới linh sư, Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, cái này Sở Hoành Dực giới linh sư cấp bậc. Trên thực tế, không chỉ là Sở Phong đã nhìn ra, Sở Sương Sương, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, bao quát Sở Thanh cũng đều đã nhìn ra. Nguyên nhân chính là đã nhìn ra, cái này Sở Hoành Dực giới linh sư cấp bậc cho nên bọn họ mới không có giống những người khác đồng dạng, một mặt chờ mong nhìn chăm chú lên Sở Hoành Dực chờ đợi Sở Hoành Dực chỗ quan trắc kết quả, ngược lại là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Tuy nói xà văn cấp tiên bào giới linh sư, đã coi như là phi thường lợi hại cấp bậc nhưng là tại bây giờ Sở Phong trước mặt vẫn là kém quá nhiều. Dù sao Sở Phong hắn, thế nhưng là trùng văn cấp tôn bào giới linh sư. Mà lệnh bọn họ mừng rỡ là, Sở Phong giờ phút này vậy đang quan sát chân trời, mặc dù Sở Phong ánh mắt nhìn bắt đầu phi thường bình thường, nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lại biết, Sở Phong tuyệt đối không phải đơn giản nhìn chăm chú hư không, mà là tại dùng hắn độc hữu thủ đoạn, quan sát cái kia cái gọi là tiên hà báo hiệu. Rốt cục, Sở Hoành Dực thu hồi ánh mắt nhìn chung quanh chúng nhân. Mà giờ khắc này, chúng nhân cũng là nhao nhao lộ ra chờ mong ánh mắt, chờ đợi Sở Hoành Dực nói tới kết quả. Ước chừng tại sau 3 canh giờ, cái này tiên hà báo hiệu liền hội biến mất, nhưng là tại cái này tiên hà báo hiệu biến mất đồng thời, tại ta Sở thị thiên tộc lãnh địa phía tây nam, hội xuất hiện một đầu tiên hà. Sở Hoành Dực nói ra, Hoành Dực đại ca, làm phiền ngươi. Hoành Dực đại ca, vậy chúng ta khi nào thì đi? Chúng nhân nhao nhao vấn đạo, liền ngay cả ngữ khí đều tràn ngập kính sợ thậm chí cẩn thận. Cái này cũng không trách bọn họ, mỗi lần loại chuyện này xuất hiện, đều là Sở Hoành Dực tới quan sát. Mặc dù, Sở Hoành Dực nói là tại phía Tây Nam hội xuất hiện tiên hà, nhưng là cụ thể phương vị còn muốn Sở Hoành Dực tới xác định. Nguyên nhân chính là như thế, dưới mắt mọi người mới có thể như vậy ỷ lại lấy Sở Hoành Dực. Chỉ là, đối mặt chúng nhân cái kia khát vọng ánh mắt, Sở Hoành Dực nhưng lại chưa lý giải mở miệng, ngược lại nhàn nhạt một cười về sau, mới nói. Mọi người không muốn bỏ qua lần này cơ hội đối với sao? Hoành Dực đại ca, ngài nhìn ngài lời nói này, tiên hà bình thường tới nói, hàng năm chỉ xuất hiện một lần, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng tuyệt đối là chúng ta ở đây tu luyện ít có cơ hội. Hiện nay, cái này tiên hà lại sau 3 tháng lại lần nữa xuất hiện, chúng ta tự nhiên không muốn bỏ qua, vậy không thể bỏ qua a, chúng nhân nhao nhao tỏ thái độ. Cái này thật là khó được cơ hội, nhưng chính là bởi vì tiến vào tiên hà tu luyện, là tập thể tính, cho nên ta cảm thấy, chúng ta có cần phải tuyển ra một thủ lĩnh đến, vậy thuận tiện hành động. Sở Hoành Dực nói ra, Sở Hoành Dực lời này vừa nói ra, chúng nhân nhao nhao thần sắc động lại, vô ý thức liền nhìn về phía Sở Phong. Bọn họ đều không phải người ngu, Sở Hoành Dực lời này vừa nói ra, bọn họ liền lập tức minh bạch Sở Hoành Dực ý đồ. Cứ việc bọn họ trước đó chưa từng có minh xác nói qua ai là thủ lĩnh bọn họ. Nhưng là Sở Hoành Dực rõ ràng liền là thủ lĩnh bọn họ. Bởi vì Sở Hoành Dực không chỉ tu vì tại trong bọn họ mạnh nhất, kết giới chi thuật tại trong bọn họ cũng là mạnh nhất. Tại tổ võ tu hành giới loại địa phương này, không chỉ có tu vi rất trọng yếu, kết giới chi thuật vậy cũng rất trọng yếu. Cho nên, Sở Hoành Dực có thể nói là tại Sở Phong trước khi đến, là bọn họ công nhận thủ lĩnh. Thần CMN Hào. Cách chương.